Thần phẩm đạo thánh, chương 13:13, thuật khẩu chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn chọn quyển bí pháp này. Lão giả thủ hộ tầng 9 ở bí pháp các nhìn Bạch Thương Đông bằng ánh mắt khác thường. Đúng thế, ta muốn quyển thuật khẩu chu này. Phiền ngài lão giúp ta lấy ra. Bạch Thương Đông lấy ra một tấm lệnh phù 9 tầng bí pháp các giao cho lão giả kia. Bạch cô gia, ta biết ngươi có thiên tư hơn người, lại lấy được chân mệnh đạo ấn thánh phẩm. Những bí pháp cấp văn sĩ đều không khó luyện thành đối với ngươi. Chỉ là quyển thuật khẩu chu này thì có chút không ổn. Ngươi hãy chọn một quyển bí pháp khác đi. Lão già tốt bụng nhắc nhở. Không biết tiền bối có thể chỉ điểm một chút hay không? Bộ thuật khẩu chu này có gì không ổn? Chẳng lẽ quyển bí pháp này không đủ? Bạch Thương Đông hỏi với vẻ tò mò. Không phải thuật khẩu chu này không đủ. Quyển này là một bí pháp hoàn chỉnh. Chỉ là bí pháp này được ghi chép trong bộ công pháp Nhất Ngôn Kinh. Trong Nhất Ngôn Kinh này có pháp môn tu luyện của ba cấp là trúc cơ, văn sĩ cùng hiền nhân. Có lời đồn rằng Nhất Ngôn Kinh này vốn chỉ là tàn quyền, là nửa bộ trước trong một bộ công pháp của thánh nhân. Lời đồn này vốn không có người nào có thể chứng minh. Thế nhưng Nhất Ngôn Kinh thực sự ất huyền ảo, hiếm có người nào có thể luyện thành. Cung gia chúng ta vô duyên với Nhất Ngôn Kinh, chỉ đành phải ghi lại thuật khẩu chu trong Nhất Ngôn Kinh dành cho văn sĩ tu luyện. Bởi vì không có Nhất Ngôn Kinh làm cơ sở, thuật khẩu chu căn bản không thể phát huy ra uy năng. Có không ít đệ tử cung gia đều đã thử dùng công pháp khác thay thế, nhưng không có người nào thật sự luyện thành thuật khẩu chu này. Lão giả giải thích sơ qua về lai lịch của thuật khẩu chu này. Thì ra là như vậy. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Vậy thì giúp ta lấy bộ Phách Nguyệt Trảm kia và bộ thuật khẩu chu này đi. Bạch Thương Đông lại móc từ trong ngực ra một tấm lệnh phù 9 tầng bí pháp các khác giao cho lão giả. Lão giả ngây người, sau đó mới cười khổ lắc đầu. Nhận lấy hai tấm lệnh phù, mở ra lồng ánh sáng, lấy Phách Nguyệt Trảm và thuật khẩu chu ra ngoài giao cho Bạch Thương Đông. Bên kia có phòng luyện công, người có thể vào trong đó ghi nhớ hoặc luyện tập bí pháp. Không hạn chế thời gian, lúc đi phải trả lại bí pháp. Hơn nữa về sau không được gia chủ cung gia cho phép. Không cho phép tiết lộ về bí pháp này cho người thứ hai biết. Cũng không cho phép sao chép lại, nếu không sẽ xử lý theo tộc quy, sẽ bị toàn tộc lực chém giết. Người nhớ kỹ những quy củ này nhé. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Bạch Thương Đông thu hai quyển bí pháp kia, thi lễ một cái sau đó tiến vào phòng luyện công. Phách Nguyệt Trảm nghe có vẻ rất châu bò. Thật ra thì cũng chỉ là một loại thuật ngưng khí tụ lực trên binh khí để chém ra. Bạch Thương Đông cũng không quá hứng thú đối với loại bí pháp này. Nếu không phải vì lai lịch thuật khẩu chu có vấn đề nên Bạch Thương Đông không dám khẳng định hắn có thể luyện thành hay không, thì hắn căn bản sẽ không vẽ vời thêm chuyện mà chọn một quyển Phách Nguyệt Trảm kia. Nhưng trên tầng 9 của bí pháp các này cũng không có bí pháp nào có thể khiến để ý nữa. Giữ lại một tấm lệnh phù 9 tầng bí pháp các cũng vô dụng. Coi như là mua thêm một bảo hiểm, thuật khật chu có chút kỳ dị. Trên phần giới thiệu tóm tắt có nói kỹ năng này ngưng tụ tinh thần thành âm thanh để đấu với kẻ địch. Chỉ cần lên tiếng đã có thể làm người ta nghe nổ tung. Giết người không cần động thủ, chỉ cần mở miệng là có thể. Bí pháp này không phải là tuyệt kỹ sư tử hống công của Phật môn trong truyền thuyết trên địa cầu sao? Nhưng sư tử hống thật sự quá xấu, há to miệng quá dọa người. Vẫn là thiên ma âm của lục chỉ cầm ma hay hơn. Bạch Thương Đông mở thuật khẩu chu ra nghiên cứu, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Thuật khẩu chu cũng không thật sự giống sư tử hống dựa vào âm thanh để giết chết địch nhân, mà là một loại dùng khí hóa thành âm thanh, tác động tới kinh khí của đất trời, kích động tới thất tình lục dục của địch nhân, nhiễu loạn quá trình trao đổi khí của địch nhân với đất trời, khiến cho tâm tình khí lực của địch nhân bị rối loạn, khiến khí huyết trong cơ thể xảy ra xung đột, cuối cùng làm cơ thể bị thương. Ha ha, đây không phải là mắng chết người không đền mạng sao? Ta thích bí pháp này. Chỉ là không có Nhất Ngôn Kinh làm cơ sở. Không biết mình có thể luyện thành thuật khẩu chu này không? Trong lòng Bạch Thương Đông rất thích thuật khẩu chu này. Lập tức dựa theo pháp quyết thuật khẩu chu được ghi lại bắt đầu thử tu luyện. Theo Bạch Thương Đông vận chuyển pháp quyết, hư ảnh thập phương cổ đế trắng lóa thoáng hiện trên người Bạch Thương Đông. Dường như trong miệng có từng dòng âm thanh chảy ra. Sao vẫn còn chưa đi ra? Đã 2 ngày rồi. Không phải hắn thật sự luyện phách nguyệt trảm ở bên trong chứ? Lão giả nhìn cửa đá rất nặng của phòng luyện công với vẻ cổ quái. Bí pháp trên tầng 9 của bí pháp các đều là bí pháp thượng thừa trong những bí pháp cùng cấp. Mức độ huyền ảo của nó không phải chỉ trong mấy ngày là có thể luyện thành. Người bình thường đều ghi nhớ sau đó lại từ từ luyện. Nào có người nào vào phòng luyện công một lần cần tới tận 2 ngày chứ? Khi lão giả đang nhìn chằm chằm vào cửa đá của phòng luyện công, đột nhiên lại thấy cửa đá kia khẽ động. Bạch Thương Đông cầm 2 bộ bí pháp trong tay, chậm rãi bước ra. Bạch cô gia, bí pháp luyện thuận lợi chứ? Lão giả nhận lấy bí pháp rồi một lần nữa thả vào trong lồng ánh sáng, rồi thuận miệng hỏi một câu, coi như đã luyện thành một loại đi. Bạch Thương Đông cũng thuận miệng đáp lại, luyện thành một loại. Lão giả ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại nghĩ rằng có thể là Bạch Thương Đông hiểu ra cơ sở vận dụng phách nguyệt trảm. Lão nở nụ cười rồi nói, Bạch cô gia có thiên phú thật tốt, 2 ngày đã hiểu được cách vận dụng phách nguyệt trảm. Không phải, ta luyện thành thuật khẩu chu. Bạch Thương Đông vừa đi tới cửa vào tầng 9, nghe thấy lão giả nói thế mới đáp lại, sau đó lập tức bước ra khỏi tầng 9 bí pháp các. Luyện thành thuật khẩu chu, lão giả đứng ở đó, không biết Bạch Thương Đông nói thật hay nói đùa, há mồm muốn hỏi cái gì nhưng Bạch Thương Đông đã rời đi rồi. Tỷ phu, huynh làm chúng ta đợi thật khổ, mãi vẫn không thấy huynh đi ra, ta đã đợi bên ngoài bí pháp các 2 ngày rồi. Bạch Thương Đông mới vừa ra khỏi bí pháp các, đã thấy Cung Uyển Vân nũng nịu hờn dỗi đi lên đón. Ngươi chờ ta làm gì? Bạch Thương Đông cười hỏi, tỷ phu đừng trêu ta. Không phải chúng ta đã nói sẽ cùng đi Minh Kính Hồ săn giết ma vật sao? Chúng ta vốn hẹn ngày hôm qua xuất phát, mà huynh vẫn không có đi ra. Ta phải nói mãi mới có thể khuyên mọi người đồng ý chờ thêm 1 ngày. Nếu huynh còn không ra, chúng ta sẽ thật sự phải lên đường rồi. Tỷ phu nhanh lên cùng ta lên đường thôi. Cung Uyển Vân ôm lấy cánh tay Bạch Thương Đông, kéo hắn đi về phía cửa tây. Muội muội lôi kéo tỷ phu, đây là muốn tạo ra lời đồn. Bạch Thương Đông bị Cung Uyển Vân ôm, chỉ cảm thấy cánh tay đụng phải một mảnh mềm mại, không khỏi cảm thấy hơi lâng lâng. Mặc dù hắn biết rõ Cung Uyển Vân không phải một nữ tử đơn giản, nhưng nàng ta xinh đẹp rực rỡ động lòng người như thế, làm người ta không đành lòng cứng rắn cự tuyệt. Hơn nữa Bạch Thương Đông cũng không thèm để ý tới chút thông minh vặt của Cung Uyển Vân, tự nhiên cũng không sợ đồng hành cùng nàng ta. Văn sĩ thánh phẩm quả nhiên là quý nhân nhiều chuyện. Bạch cô gia, người thật sự khiến chúng ta đợi lâu. Ngoài cửa phía tây, nhìn thấy Cung Uyển Vân ôm cánh tay Bạch Thương Đông đi tới, Mã Xuân Hổ hơi biến sắc mặt, giọng nói đầy vẻ âm dương quái khí. Cách chương.